Phần 1. 10. Bọn Kim Kiền rốt cuộc cũng bình yên vượt qua thời gian ăn tối. Xem chừng một ngày đã kết thúc, thời gian phải đi ngủ đã đến. Nhưng tình huống lúc này của Kim Kiền rất không tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thần tiên ca ca, vì sao cha lại không cần bọn đệ? Đinh Nhi nằm bò ra bàn, nghịch nghịch chén trà nhỏ trong tay, vẻ mặt không hiểu hỏi. Cái này... Kim Kiền nhất thời nghẹn lời. Thần tiên ca ca, có phải cha cho rằng Hinh Nhi không ngoan, cho nên mới không cần bọn muội? Phía khác của chiếc bàn tròn, một bé gái hỏi. Bởi lớn hơn bé trai 2 tuổi nên lúc này bé gái đã có thể ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đầu bằng gỗ, thân hình rất vững vàng, bình tĩnh nhìn Kim Kiền. Việc này, nhất thời Kim Kiền chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Kim Kiền có cả một bộ kinh nghiệm về cổ nhân, lại thêm kiến thức lịch sử trên dưới 5.000 năm, có cả những từ ngữ chuyên ngành của thời hiện đại, ấy vậy mà đến một câu cũng không thể vận dụng được. Loại vấn đề trình độ quá cao quá khó này, nếu trả lời không tốt, sẽ đem đến những ám ảnh tâm lý cho hai đứa nhóc, tạo thành vết thương lòng khó phai. Mà thời đại này lại không có bác sĩ tâm lý dành cho trẻ em. Ngộ nhỡ hai đứa nhóc này nhất thời nghĩ quẩn, đến khi trưởng thành lại đi làm cường đạo, hải tặc, như thế há chẳng phải mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao? Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền vò đầu bứt tóc, lo lắng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hai đứa trẻ thấy vị thần tiên ca ca của chúng vẻ mặt nghiêm trọng, một lúc lâu vẫn chẳng mở miệng, không khỏi có chút lo lắng, nhưng lại không dám hỏi, chỉ đành im lặng ngồi bên cạnh. Kim Kiền phiền muộn một lúc lâu, bỗng phát hiện ra trong phòng tự dưng im ắng đến lạ thường. Bèn đưa mắt lên nhìn hai đứa nhóc luôn hành hạ người khác này đang ngồi ngay ngắn nghiêm trang bên cạnh bàn. Lúc này trên đôi má mỗi đứa là hai hàng nước mắt như những hạt châu lăn xuống, lặng lẽ khóc thầm. Kim Kiền không khỏi cảm thấy nhói lòng, thở dài một tiếng, đưa tay vuốt tóc hai đứa bé, nói, Ninh Nhi, Hinh Nhi, huynh kể cho bọn đệ nghe một câu chuyện nhé, được không? Ninh Nhi, Hinh Nhi nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Kim Kiền mong chờ. Kim Kiền thấy vậy, trong lòng bỗng cảm thấy buồn cười. Hai đứa nhóc này, mặc dù bình thường biểu hiện như ông cụ non, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là những đứa trẻ. Trên khuôn mặt còn vương nước mắt, nét mặt đã đổi thành vui tươi, hệt như loài động vật nhỏ bé nào đó cứ nhìn thấy khúc xương là vẫy đuôi vui mừng vậy. Kim Kiền cố nặn một nụ cười, chỉ tay ra khoảng không đen huyền ngoài cửa sổ, nói, bọn đệ có thấy những vì sao trên trời kia không? Hai đứa trẻ hướng theo cánh tay Kim Kiền cùng nhìn ra ngoài, chỉ thấy sắc đêm thẫm đen một màu, trong sáng không một gợn mây, điểm xuyết trên đó là vô vàn những vì sao nhấp nháy, khiến tâm trí con người ta trở nên thanh thản. Câu chuyện mà thần tiên ca ca kể có phải chính là về những vì sao trên trời? Ninh Nhi hỏi. Kim Kiền gật đầu nói, vậy bọn đệ có biết trên trời tổng cộng có bao nhiêu ngôi sao không? Hai đứa trẻ lắc đầu. Có người nói, mỗi một ngôi sao trên trời là tượng trưng cho một người trên thế gian này. Hinh Nhi tròn mắt, hỏi, vậy có phải Hinh Nhi cũng có một ngôi sao? Kim Kiền vuốt tóc Hinh Nhi, gật đầu. Ninh Nhi cũng có phải không? Ninh Nhi cũng vội hỏi. Đương nhiên rồi, Ninh Nhi cũng có. Kim Kiền cười đáp. Vậy phụ thân, mẫu thân cũng có phải không? Nụ cười của Kim Kiền cứng lại, trong lòng thầm cười khổ, sao vòng đi vòng lại trở về vấn đề ban đầu rồi. Nhưng câu chuyện đã bắt đầu khó có thể hối hận. Chỉ đanh gật gật cái cổ đã cứng đờ. May mà hai đứa nhóc chỉ quan tâm đến những điều mới lạ, vẫn chưa biết thâm ý trong câu hỏi của mình, cứ thế hỏi tiếp, vậy Miêu ca ca thì sao? Kim Kiền nghe vậy, không khỏi sửng sốt, Miêu ca ca là ai nhỉ? Nhưng vừa mới nghĩ một chút, liền nhất thời tỉnh ngộ, nhất định là hai đứa nhóc này đã nghe được Công Tôn tiên sinh giới thiệu triển chiêu là Ngự Miêu, vì thế đã đem tục danh của triển chiêu thăng cấp thành Miêu ca ca. Cái từ Miêu ca ca này, không được rồi, buồn cười quá. Đương nhiên là có rồi, Kim Kiền cố nén cười đáp, chỉ cảm thấy đại tràng, ruột non, ruột già của mình đều như thắt hết cả lại. Hai đứa nhóc tựa như không chú ý đến biểu hiện khác lạ của Kim Kiền, vẫn tiếp tục hỏi, vậy bá bá mặt đen cũng có sao? Nghe hai đứa nhóc hỏi đến bao đại nhân, Kim Kiền rốt cuộc cũng nín được cười. háng giọng nói, đương nhiên, Bao đại nhân chính là Văn Khúc Tinh, Hạ Phàm. Văn Khúc Tinh, hai đứa trẻ nhất thời hứng thú, nhoài người về phía Kim Kiền. Kim Kiền xoa xoa cằm, trầm tư một lát, nói, nghe nói, Văn Khúc Tinh này, còn có một đoạn điển cố. Từ rất lâu rồi, có một vị quan, ngài rất thanh liêm, không bao giờ nhận hối lộ. Nhưng bởi vì quan trên bất mãn với hành vi của ngài, thế nên luôn làm khó, còn bắt ngài phải phán một phú ông phạm tội thành vô tội. Vị quan này nghe vậy liền tự mình bỏ mũ ô sa, để lại quan ấn, từ quan về quê, sau này hàng ngày đều bán khoai nướng trước cửa nhà. Ninh Nhi, Hinh Nhi cùng tròn mắt nhìn, khoai nướng. Đúng vậy, Kim Kiền cười đáp, ngài nói, làm quan mà không vì dân làm chủ, chẳng bằng về nhà bán khoai. Về sau, Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời biết chuyện, liền phong ngài làm Văn Khúc Tinh, lệnh cho ngài cứ 50 năm lại hạ phàm một lần, vì bách tính trong thiên hạ mà giải oan tạo phúc. Ninh Nhi chống cằm, nói, thần tiên ca ca, câu chuyện này chẳng hay tẹo này, Ninh Nhi chẳng hiểu gì cả. Hinh Nhi cũng gật đầu nói, có phải là làm quan thì không có khoai nướng ăn, nên cái ông Văn Khúc Tinh kia mới phải về nhà bán khoai không? Kim Kiền nhất thời cười khổ không thôi, thầm nghĩ, vốn định dùng một câu chuyện chắp vá linh tinh lại để vẽ mây nảy trăng, vừa hay lại vừa có ý nghĩa khuyên răn giáo dục, bồi đắp hun đúc tinh thần như các cụ đã làm đối với tâm lý tuổi nhi đồng mà lại còn bị hiểu lệch lạc thành ý nghĩa này, thật là đả kích mình vô cùng, đường đường là một người hiện đại. Lúc này, bên ngoài cửa sổ truyền đến một giọng nói hay lắm, hay cho câu, làm quan mà không vì dân làm chủ, chẳng bằng về nhà bán khoai. Chỉ thấy cánh cửa mở ra, hai người một trước một sau tiến vào. Kim Kiền chăm chú nhìn kỹ, ôi, đây chẳng phải là Hắc Bạch Phối, Lão Bao và Công Tôn tiên sinh ư? Nàng vội vàng đứng dậy, khom người chắp tay, nói, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh. Bao đại nhân vuốt vuốt chòm râu dài, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, vui mừng nói, không thể ngờ được Kim Tiểu Vinh đệ tuổi còn trẻ mà lại có được những kiến giải như thế. Kim Kiền cười khan, thầm nghĩ, câu chuyện này không dỗ được hai đứa nhóc, chẳng ngờ lại hợp khẩu vị Lão Bao. Thế là nàng bèn chắp tay lại nói, Bao đại nhân quá khen rồi. Bao đại nhân gật đầu, quay qua Công Tôn tiên sinh nói, tiên sinh nếu không phiền hãy qua xem Tần Hương Liên thế nào. Công Tôn tiên sinh khẽ gật đầu, bước về phía giường. Bao đại nhân lại tiếp tục nói với Kim Kiền, Kim Kiền, những lời ngươi nói trên công đường hôm nay, bản phủ đương nhiên rất tin tưởng, nhưng phò mã miệng lưỡi giảo hoạt, lại xảo biện khắp nơi. Bản phủ vì muốn thu thập chứng cứ khiến hắn tâm phục khẩu phục, nên hôm nay mới tạm thời thả hắn trở về. Ngươi có hiểu không? Kim Kiền vừa nghe xong, liền thông suốt. Có lẽ Lão Bao sợ mình hiểu nhầm nên mới đến tìm lúc đêm hôm khuya khoát thế này. Ai ra, tôi nói này Lão Bao, những lời này thì nên nói cho những kẻ tục nhân bên ngoài tới đây trợ giúp thì tốt hơn đấy. Tôi đường đường là một người hiện đại từ tương lai tới, sao lại có thể thiển cận như thế được? Từ nhỏ tôi đã nghe bình thư về Bao Thanh Thiên, xem phim truyền hình dài tập Bao Thanh Thiên, Lão Bao ngài là người như thế nào, tôi có thể biết rõ như ban ngày, rõ như nhìn vào gương vậy. Nghĩ đến đây, Kim Kiền nhe răng ra cười, Bao đại nhân suy nghĩ sâu xa, thảo dân tất nhiên hiểu rõ. Bao đại nhân gật đầu, lại nói tiếp, Triển Hộ Vệ đã đem Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đi thu thập chứng cứ, bản phủ tin rằng chẳng bao lâu nữa tất sẽ có kết quả. Kim Kiền nghe vậy, thiếu chút nữa thì hét lên, chỉ là âm thanh bị kẹt lại trong cổ họng. Nghĩ mà xem, nếu hét thật thì quá là mất hình tượng người hiện đại, thế nên Kim Kiền phải tận lực đem tiếng hét chói tai kia nuốt xuống, hít thật sâu một hơi rồi mới nói, Bao đại nhân, ý của ngài là, hiện tại Triển đại nhân không có trong phủ. Bao đại nhân nhướng mắt nhìn, chỉ thấy Kim Kiền mặt mày méo mó, hai mắt ửng đỏ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bèn hỏi, Kim Kiền, ngươi có nghi vấn gì sao? Kim Kiền ôm đầu, mồ hôi lạnh túa ra, đôi con ngươi đảo đi đảo lại liếc nhìn quanh phòng một vòng, đột nhiên rảo bước thật nhanh tới cửa, nhưng nghĩ thấy không ổn, lại xoay người trở lại, chui xuống gầm chiếc bàn tròn bằng gỗ. Mọi người trong phòng đều bị những hành động liên tiếp của Kim Kiền làm cho đầu óc choáng váng. Ngay cả Công Tôn Tiên Sinh đang trần bệnh trước giường Tần Hương Liên cũng cảm thấy khó hiểu, không kìm được hỏi: Kim Kiền, ngươi hà cớ gì lại làm như thế? Kim Kiền cuộn người lại giống như con nhím, chỉ dám thò nửa cái đầu, lộ ra một đôi mắt nhỏ dài. Đại nhân, đây cũng chỉ là kế sách ứng biến của Thảo Dân mà thôi, chỉ mong là Thảo Dân sợ bóng sợ gió. Lời còn chưa dứt đã thấy trên nóc nhà vang lên một loạt những âm thanh lạ thường, trong phòng nháy mắt liền xuất hiện thêm mấy hắc y nhân. Kim Kiền vừa thấy bốn bóng người cao to, bịt khăn che mặt màu đen, tay lăm lăm kiếm, hàn quang lóe lên, sát khí bức người, ngay lập tức run rẩy sợ sệt, vội vàng thụt ngay đầu xuống dưới gầm bàn, thuận tay kéo hai đứa nhóc cùng chui xuống. Ui ra ra, mình đã rút ra được bài học xương máu rằng phải ngậm chặt cái mồm quả đen này lại rồi mà. Rõ ràng đâu có nói toạc móng heo ra là có khả năng Trần Thế Mị phái sát thủ tới giết người diệt khẩu, vì sao lại linh nghiệm thế này cơ chứ? Triển đại nhân, Miêu đại ca, cầu xin ngài hãy mau mau trở về cứu người đi, bằng không ta, người duy nhất từ thời tương lai đến triều đại Tống này cùng danh nhân lịch sử bên kia, Tần Hương Liên đều phải tàn hoa bại liễu, ngọc nát hương tan đấy. Kim Kiền ở dưới này vừa suy nghĩ vừa nhìn trộm ra bên ngoài, còn bao đại nhân ở trên kia cũng chẳng nhàn rỗi chút nào. Chỉ thấy Công Tôn Tiên Sinh thân thủ nhanh nhẹn, bước vài bước tới chắn phía trước, cao giọng quát lớn: kẻ nào dám to gan xông vào Khai Phong phủ, người đâu, mau bảo vệ đại nhân. Những lời này vừa thốt ra, ngoài cửa vang lên âm thanh rầm rập, 10 quan sai, nha dịch cầm đao xông vào, bao vây 4 kẻ áo đen. Sắc mặt bao đại nhân thoáng trầm xuống, đã đen lại càng đen hơn, thấp giọng quát: mau bắt chúng lại cho ta. Chúng nha dịch nghe thế, lập tức giơ đao lên, thủ thế, hô một tiếng rồi tất cả cùng xông lên. Có điều, Kim Kiền chỉ liếc mắt vài cái đã biết sự việc không ổn rồi. Nha dịch Khai Phong phủ tuy đông nhưng bốn thích khách kia thân thủ bất phàm, chưa quá 10 chiêu, hầu hết nha dịch đều đã thất thủ, chỉ còn vài người là có thể miễn cưỡng chống cự được. Hai tay Kim Kiền ôm Ninh Nhi, Hinh Nhi, cả người lùi dần ra phía cửa sau, địch nhân lúc hỗn loạn lén chuồn đi, dùng khinh công chạy trốn. Nhưng mới lùi được vài bước đã nghe thấy trên đầu vang lên tiếng răng rắc rất lớn, chiếc bàn tròn mà Kim Kiền và hai đứa bé trốn phía dưới trong nháy mắt bị chém làm hai, thân hình ba người lộ ra. Kim Kiền giật thót tim, bất giác ngẩng đầu lên nhìn, lập tức kinh hoàng thất sắc. Chỉ thấy chúng nha dịch, người bị thương, kẻ bất tỉnh, có mấy người toàn thân đẫm máu, nghe chừng tình hình rất không ổn. Chính giữa phòng, chỉ còn lại mấy người Kim Kiền, Ninh Nhi, Hinh Nhi, thêm cả Công Tôn Tiên Sinh và bao đại nhân là đứng thẳng được thôi. Vấn đề là bốn kẻ áo đen kia lại đang đứng ngay trước mặt họ. Công Tôn Tiên Sinh đứng chắn phía trước bao đại nhân, chẳng mảy may sợ hãi. Bao đại nhân khuôn mặt đầy chính khí, tuy nhiên không gì có thể xâm phạm. Có bản phụ ở đây, há lại dung tha cho các ngươi làm càn. Bao đại nhân tức giận quát. Lúc này Kim Kiền trong lòng thấy bội phục vạn phần, nhìn xem lão bao nhà mình này. Quả nhiên là nhân vật lớn đã kinh qua, 3 ngày một trận ám sát nhỏ, 5 ngày một trận ám sát lớn. Lòng can đảm và khí phách này cùng với loại nhân vật nhỏ bé như mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chính vì thế mà, lão bao xuất chiêu, ai dám tranh cùng. Một tên trong đám áo đen gằn giọng nói: bao hắc tử, ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác. Huynh đệ chúng ta chỉ muốn tìm mấy kẻ xúi quẩy Tần Hương Liên và tên ăn mày kia thôi, không liên quan đến ngươi. Bao đại nhân nghe vậy, nhíu mày quát lớn: hoang đường, nơi đây là Khai Phong phủ nha, các ngươi lại dám buông lời sằng bậy, quả thực là quá sức ngông cuồng. Một tên áo đen khác thấp giọng nói: đừng có phí lời với tên bao hắc tử này nữa, mau giải quyết chúng đi, chúng ta còn về bẩm báo. Có bản phủ ở đây, tuyệt đối không dung tha cho kẻ nào tiến lên dù chỉ là nửa bước. Bao đại nhân khí thế vẫn chẳng hề giảm, tiếp tục quát lớn. Bọn chúng nghe vật lập tức sát khí nổi lên, ngay sau đó hai tên trong số đó bước vài bước đến trước mặt bao đại nhân và Công Tôn Tiên Sinh, vẩy quanh hai người. Kim Kiền chỉ cảm thấy mắt như hoa lên, hai thanh đao đã kề sát lên cái cổ đen nhánh của bao đại nhân và cái cổ trắng bóc của Công Tôn Tiên Sinh. Một kẻ khác bước đến giường của Tần Hương Liên, còn một tên nữa thì đi tới chỗ Kim Kiền và hai đứa bé. Lưỡi đao lạnh lẽo, mùi máu tanh xông lên làm cay mũi. Kim Kiền nhìn thấy thanh đao càng lúc càng đưa lại gần, chỉ cảm thấy hai mắt mình dường như có xu hướng ngày càng trắng dã. Hai đứa bé thì sớm đã mặt cắt không còn hột máu, run lẩy bẩy. Rốt cuộc là kẻ nào đã sai các ngươi đến, là phò mã đương triều Trần Thế Mỹ? Bao đại nhân quát. Kim Kiền cảm khái, quả không hổ là Bao Thanh Thiên, đến lúc này rồi mà vẫn còn tâm tình tra hỏi căn nguyên mọi chuyện. Bao Hắc Tử, nếu như ngươi còn nhiều lời thì đứng trách ông đây hạ thủ không lưu tình. Thanh đao bên cổ Bao đại nhân dí sát thêm vài phần, một dòng dịch thể dinh dính từ từ chảy xuống. Phút chốc hai mắt Kim Kiền như mở to hết cỡ. Đó là máu sao? Máu của lão Bao phải là màu đen mới đúng chứ? Vì sao cũng là màu đỏ tươi, giống với màu máu của Hàn Kỳ, đỏ chói tới nhức mắt. Bỗng nhiên Kim Kiền cảm thấy trong đầu mình đoàng một tiếng, trước mắt đột nhiên chỉ toàn màu máu đỏ, cảnh tượng giống như khi Hàn Kỳ chết, hệt như một cảnh trên phim điện ảnh, thoát cái đập thẳng vào mắt, hòa cùng cảnh tượng trước mặt rồi từ từ nhập lại thành một. Trò đùa gì thế này? Đó là lão Bao, Bao Trừng, Bao Thanh Thiên, là người lưu danh trong sử sách, không phải A Miêu, A Cẩu, sao có thể xảy ra bất trắc được? Hức hức, trời cao, đất dày ơi, thiên thần, thiên sứ gì đó ơi, xin các đại tỷ rủ lòng thương, ngàn vạn lần hãy phù hộ cho con được trường thọ trăm tuổi. Nghĩ đến đây, Kim Kiền buông hai đứa trẻ ra, dồn sức đề khí, phóng thẳng về phía trước. Có điều chỉ trong trước mắt, mấy tên thích khách kia thậm chí còn chẳng rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt có một bóng đen lướt qua, lại định thần nhìn kỹ, thì đã có một người giữ chặt lấy thanh đao kề lên cổ Bao đại nhân rồi. Không chút khó khăn, mà dĩ nhiên người đó lại chính là cái tên thiếu niên ăn mặc rách rưới mới nãy còn co rúm thành một đống trên mặt đất kia. Nói gì đến bốn tên áo đen đang thất kinh chết khiếp kia, ngay cả Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân cũng tròn mắt ngạc nhiên. Ngay lập tức bốn tên áo đen thấy sợ hãi, tên ăn mày này sao lại có một thân khinh công cao thâm khó dò như thế, không lẽ là cao nhân thế ngoại? Hay, làm ăn với phủ phò mã quả nhiên chẳng dễ dàng gì. Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân trong lòng lại thầm tán dương, thiếu niên này tuy diện mạo xấu xí, nhưng mới rồi khinh công lộ ra, nhanh tựa hồng nhạt đảo bóng, e rằng so với thân thủ của triển hộ vệ chẳng thua kém chút nào. Còn nhân vật được mọi người chú mục, Kim Kiền, lúc này ngay cả lớp mô dưới da cũng run lên, con bà nó, sao lâu như thế mà chẳng thấy có ai đến giúp vậy, lẽ nào bảo Tiêu Khai Phong phủ đều là lũ giá áo túi cơm? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tên áo đen bị Kim Kiền giữ chặt thanh đao hỏi. Kim Kiền điều chỉnh lại giọng nói, giả vờ điềm tĩnh đáp. Ha ha, ngay cả thân thủ của lão tử còn không nhận ra mà cũng dám nhận là đã lăn lộn trong chốn giang hồ sao? Còn trong lòng lại thầm nghĩ, chết, eo như nhũn ra rồi, còn bàn chân thì chẳng có tí sức lực nào. Ai cứu với, mình sắp không chống đỡ được nữa rồi. Gã áo đen đối diện nheo mắt lại, đánh giá Kim Kiền mấy phen, đột nhiên cao giọng cười nói, tên ăn mày kia, khi lão tử lăn lộn trong chốn giang hồ, sợ rằng ngươi còn chưa ra đời. Nếu ngươi đã có lòng tin đối với thân thủ của mình đến vậy, chẳng bằng qua đây so chiêu. Nói rồi rút mạnh thanh đao trong tay Kim Kiền ra, cổ tay xoay chuyển một cái, bổ thẳng xuống đầu nàng. Hai tay Kim Kiền máu tuôn như suối, còn chưa kịp thu tay về đã thấy thanh đao cùng gió rít xông thẳng tới mi tâm của mình. Trong lòng bỗng thấy hoảng sợ, vội vàng điểm mũi chân xuống đất, vọt về phía sau. Thanh đao chém sượt qua đầu mũi Kim Kiền. Còn không đợi Kim Kiền đổ ra vài giọt mồ hôi lạnh cộng hưởng cùng bầu không khí, mới liếc mắt lên, đã thấy thân hình tên áo đen đó xoay chuyển, xuất ra một chiêu hồi thân lao nguyệt, thanh cương đao đã phóng vùn vụt về phía Bao đại nhân.